Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 321, thứ 319 người ta cùng ở. Chờ mong, Quý Quân Nguyệt nhìn hơi nghiêng quỳ rạp xuống đất Tây Bắc lính mới. Bọn họ sáng quắc trong ánh mắt là một mảnh không thể dao động nhận định. Đây là nàng một tay huấn luyện gia nhân, chẳng sợ đối phản ứng của bọn họ sớm có suy đoán. Giờ khắc này phần này kiên định còn là làm cho nàng hài lòng đến cực điểm. Money, vô luận là nam hay nữ, là hoàng hậu còn là tướng quân, ta thuần phục hòa ủng hộ bệ hạ tâm sẽ không thay đổi. Đối với Tây Bắc thuộc sở hữu cũng sẽ không biến. Ta như trước là của các ngươi đại tướng quân, bọn ngươi nhưng nguyện tùy bản tướng quân thủ vệ Tân Quốc danh giới. Thề chết theo bệ hạ. Một đám Tây Bắc quân ngẩng đầu nhìn phía xa trên đài cao một thân tao nhã. Thô bạo tự nhiên, như vương giả lâm thế nữ tử. Nàng liền đứng ở đế vương bên người. Khí thế trên người lại không giảm chút nào. Trái lại cùng đế vương khí thế hỗ trợ lẫn nhau. Dung hối ra càng thêm bức người khí thế áp bách. Rõ ràng là nữ nhi thân. Nhưng giờ khắc này lại để cho bọn họ tự dưng dứt bỏ giới tính của nàng. Chỉ có thể nhớ kỹ kia một thân vương giả khí thế rõ êm dịu hoa. Đây là bọn hắn đại tướng quân, cho bọn họ đứng ở chỗ cao cơ hội, trở thành tinh nhuệ đại tướng quân, là bọn hắn thề muốn vĩnh viễn đi theo nhân. Phần này đi theo sẽ không bởi vì nàng là nữ tử liền có điều thay đổi. Càng không thể gạt bỏ nàng mang cho bọn hắn tất cả năng lực. Nguyện ý, vang vang hữu lực hai chữ trong nháy mắt chấn vang tứ phương. Xông về phía chân trời, tạc mọi người ở đây ngực run lên, lại không tự chủ được làm cho này phân trung tâm cảm thấy kinh hãi. Như không biết Quý Nguyệt là một nữ nhân dễ nói, hiện tại biết Quý Nguyệt thật ra là cái nữ nhân, phần này cường đại lòng quân mới có vẻ càng thêm làm người ta giật mình chấn động. Bọn họ không biết Tây Bắc 20 vạn đại quân là thế nào nghĩ. Thế nhưng lại biết ở đây mấy trăm Tây Bắc lính mới tuyển trạch. Bọn họ tịnh không quan tâm Quý Nguyệt là nữ tử, thậm chí chẳng sợ biết nàng là nữ tử, như cũ tuyển trạch ủng hộ nàng, kính trọng nàng, phần này lực ngưng tụ, phần này nhân cách sức hấp dẫn. Tưởng thật gọi người cảm thấy nhưng sợ đến cực điểm. Money còn không đảng mọi người ở phần này kinh. Tâm trung hoàn hồn, bên kia Tây Bắc lính mới lại một lần nữa cao giọng giống to hơn lại chấn mọi người ngực thẳng nhảy. Thề chết thuần phục hoàng thượng, ngoặc kép, thề chết thuần phục hoàng thượng, từng đợt đều nhịp hô to, như vậy trung thành hữu lực, gọi người kinh tâm lại động dung. Quý Quân Nguyệt nắm chặt Tần Lan Tuyết tay, quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười trên mặt óng ánh trước nhân. Rốt cuộc Bồi A Tuyết cùng đứng ở thế nhân trước mặt. A Tuyết nhưng cao hứng. Tần Lan Tuyết khóe môi đồng dạng gợi lên một mặt óng ánh xa hoa tươi cười. Dịu dàng con ngươi y nỉ liễm liên, sủng nịch quyến luyến, cao hứng, từ nay về sau, người ta cùng ở, đúng vậy. Từ nay về sau, bọn họ lại cũng không cần che che giấu giấu. Chỉ cần là hắn ở địa phương. Nàng cũng có thể chấm dứt đối thân phận đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ cần là A Quân ở địa phương, hắn cũng có thể lấy chân chính hắn. Đương nhiên đứng ở bên người nàng, lại cũng không cần che giấu. Hắn đem cùng nàng tất cả, chậm rãi san bằng thiên hạ này. Mặc dù quấy giây hai vị liếc mắt đưa tình có chút không hợp thời. Bất quá Tần Hoàng vừa mới nói lời nhượng chậm có chút không hiểu. Không biết là phủ có thể giải thích nghi hoặc, một giọng nói chen chân tiến vào, đánh tan này phương tình ý đậm đà. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn về phía cười nhạt Cơ Diệc Hạ. Cũng không nói lời nào, mà Cơ Diệc Hạ cũng phi cần bọn họ trả lời. Ở hai người xem ra lúc, liền tự cố tự nói. Tần Hoàng chi nói, cùng, này đến này, Cơ Diệc Hạ dừng lại một chút. Ánh mắt ý vị không rõ quét Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Quý Hoàng hậu cùng trưởng Giang Sơn, chậm có hay không có thể hiểu vì Tần Hoàng tính toán nhượng Quý Hoàng hậu cộng đồng tham dự triều. Chính, tiếp tục đảm nhiệm Tây Bắc thống soái, hiệu lệnh Tây Bắc quân. Nói thế Cơ Diệc Hạ gia nhập nội lực, tự nhiên rơi vào rồi mọi người ở đây trong tai, lời này âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đã nhiên khiến cho sóng to gió lớn, vừa bọn họ đô bởi vì Quý Nguyệt là một nữ nhân. Lại bị Tân Hoàng tại chỗ sắc phong vì Hoàng hậu mà Trấn Lăng không có chú ý tới Tân Hoàng theo như lời nói, vô hình chung xem nhẹ câu kia từ đó cùng trẫm cùng trưởng Giang Sơn, lời. Hơn nữa hình như Tân Hoàng còn nói hai lần, bọn họ vậy mà hai lần đô lờ đi. Đây quả thực chưa thiên hạ to lớn kê. Từ xưa hậu cung không được tham gia vào chính sự, càng không có nữ tử vào triều làm quan chức liệt. Này Tân Hoàng vậy mà không những không tính toán rút lui Quý Nguyệt đại tướng quân chi chức, lại còn muốn cho nàng can dự triều chính. Đây quả thực là mạo thiên hạ to lớn sơ suất. Kỳ thực lời này ở Tần Lan Tuyết nói lần thứ hai thời gian, Tần quốc quan viên liền kịp phản ứng. Chỉ là tam đảng nhân bị kia sợi nhưng sợ tử vong uy áp cấp chấn không có lực phản kháng chút nào. Đừng nói là nói chuyện, chính là liên hô hấp đô càng khó. Chỉ có thể ở trong lòng kinh ngạc vừa vội giận, mà đế vương đảng, mặc dù cũng vì chi kinh ngạc, nhưng cũng không ai ra phản đối. Trong đó một số người là bị Tần Lan Tuyết nhưng sợ thủ đoạn dọa quy phục. Tự nhiên không dám đối lời của hắn có nửa phần phản bác. Mặt khác một ít tuy nói coi như là thủ đoạn đàng hoàng mời chào. Đều là được Tần Lan Tuyết ân tình, đem mình bán cho hắn. Tuy nói chuyện này tình xác thực trước đó chưa từng có. Mạo thiên hạ to lớn sơ suất, nhưng bọn họ cũng đã đem mình bán cho Tần Lan Tuyết. Lúc này ngay trước các quốc gia mặt tại sao có thể đủ phản bác chủ tử của mình? Chỉ có thể đàng hồi Tần quốc lại nói. Tần Lan Tuyết đảo qua người xung quanh, không mặn không nhạt nói một câu. Chính là ý này, bên cạnh Nam Phong Hạc chờ người nghe nói vốn có nghĩ nói hai câu chen nhau đổi. Tiền mặt lời, thế nhưng nhìn Tần Lan Tuyết kia vô cảm bộ dáng, không biết thế nào lại đột nhiên có chút phạm tùng, miệng trương trương lại nhắm lại. Sở Vân Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Này đó hắn cũng có thể vì Quý Quân Nguyệt làm được. Lúc trước hắn liền hứa hẹn qua Quý Quân Nguyệt, sở quốc Giang Sơn có một nửa là của nàng. Hắn vẫn cho là chẳng sợ Quý Quân Nguyệt lựa chọn Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết thân phận có thể cùng hắn so với, thực lực so với hắn cường. Nhưng ít ra phần này đối quyền thế chia sẻ, Tần Lan Tuyết nên là thua kém, không nghĩ đến. Hắn cảm thấy duy nhất có thể so sánh quá Tần Lan Tuyết tâm ý. Vào giờ khắc này có vẻ như vậy không đáng một đồng. Quý Quân Nguyệt tưởng thật tìm được một người ngoài khó có thể bằng được nhân. Vô luận là hình dạng, thân phận, còn là phần này yêu lòng của nàng. Cơ Diệc Hạ chậm rãi cười, Doanh Bạch ngón tay ma sát trong tay chén ngọc, ý nghĩa sâu xa nhìn Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Tần Hoàng không cảm thấy quyết định như vậy quá mức mạo thiên hạ to lớn sơ suất sao? Từ xưa sẽ không có nữ tử vào triều làm quan chức liệt. Càng không có hậu cung tham gia vào chính sự thuyết pháp. Vô luận là bên nào, đều là không dung với thế. Mạo phạm thiên uy Tần Lan Tuyết nắm Quý Quân Nguyệt tay về tới Long ỷ ngồi hạ. Lúc này mới không nhanh không chậm nói. Quy củ nhân định. Tần quốc hiện tại người nắm quyền là trẫm, quy củ tự nhiên do trẫm sửa, lúc trước không có, lúc này, sau này, liền cũng có, lời này nhưng cũng không phải là nói một chút mà thôi. Trước A Quân liền nói với hắn qua tính toán đánh vỡ dĩ vãng của quy củ. Đành phải có thể người, bất luận nam nữ, đều nhưng vào triều làm quan. Đối với lần này, Tần Lan Tuyết Tịnh không có cảm giác gì. Với hắn mà nói mặc kệ là nam hay nữ đô là giống nhau không thể xưng là nhân gì đó. Đều là vì hắn sử dụng đến xử lý quyền thế trong tay gì đó. Chỉ cần có năng lực, là ai đô không sao cả. Ba ba ba, Cơ Diệc Hạ cười nhạt liên kích tam hạ trưởng. Tần Hoàng trái lại hào khí phách, bất quá phần này khí phách nhưng không phải ai cũng có thể tiếp thu. Chậm trái lại rất chờ mong. Tần Hoàng đến cuối cùng là hội giữ vững lúc này lời. Tiền Trạch vì Quý Hoàng hậu đập nồi dìm thuyền, đứng vững sở hữu nguy hiểm họa áp lực khai sáng trước liệt. Còn là bất kham gánh nặng, Cực chẳng đã phủ định lời của mình, Tần Lan Tuyết vô cảm nhìn Cơ Diệc Hạ liếc mắt một cái. Cái gì cũng không nói, bởi vì Cơ Diệc Hạ lời với hắn mà nói căn bản là lời vô ích. Quý Quân Nguyệt khóe môi hàm khởi một mạt như cười như không. Cũng không nói chuyện, rốt cuộc ai có thể giữ vững đến cuối cùng, là bọn hắn này đối đế hậu, còn là Tần Quốc văn võ bá quan. Đáp án không hề lo lắng, nàng thì ngược lại lo lắng văn võ bá quan thực lực quá yếu. Kiên trì không được bao lâu liền khí giới đầu hàng, Bách Lý Vân Đồng ngồi ở trong đám người, miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có thể chừng một đôi mặc đồng không cam lòng lại đố kỵ nhìn trên đài cao Quý Nguyệt. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng không phải như thế. Rõ ràng hẳn là Quý Nguyệt bị tuôn ra nữ nhi thân sau bị Tần Quốc nhân lấy khi quân võng thượng tội. Danh sử trảm, cho dù có Tần Hoàng che chở, cũng không nên đến nay này phương cục diện, nàng hẳn là bị Tây Bắc quân vứt bỏ, hẳn là bị mọi người nhục mạ, bị đoạt quyền, bị người coi là yêu cơ, khiến cho thiên hạ thóa mạ mới đối. Thế nào chẳng những không có hư danh, trái lại càng thêm quyền. Không chỉ bảo vệ đại tướng quân vị trí, còn trở thành Tần Quốc Hoàng hậu. Không nên là như vậy. Bách Lý Vân Đồng càng muốn, Việt phẫn hận, tình tự cũng càng phát ra không ổn định khởi đến. Bất quá lúc này căn bản không có nhân để ý tới nàng. Chỉ là ở giao lưu tái tan cuộc thời gian, Vệ Minh Thu trực tiếp làm cho người ta đem nàng nâng đi trở về. Sau liền bị cấm túc ở tại trong phòng. Thẳng đến cửu quốc hội minh kết thúc, lại không có thể bước ra gian phòng một bước, đợi được trường vệ quốc phản quốc, lúc này mới bị mang về nước, mà đang ở trường vệ quốc đội ngũ ly khai sở quốc danh giới tối hôm đó. Bách Lý Vân Đồng gian phòng phát ra một tiếng kinh sợ thê lương kêu thảm thiết.